vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 279, vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử C50279, vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài 5. Mặc dù là ngôi sao hạng A nhưng Mộ Tử chỉ nổi tiếng trong vài năm. Có tin đồn rằng cô đã không thể chịu nổi những áp lực và rơi vào trầm cảm, sau đó cô đã nhảy lầu để giải thoát chính mình. Sau đó, cái tên Mộ Tử đã dần chìm vào quên lãng. Mặc dù Tịch Hạ Giả không theo dõi tin tức về giới showbiz, nhưng đây cũng là tin tức chấn động. Lúc đấy, tin tức này cũng khá sốc đối với mọi người. Vì vậy, câu chuyện chỉ là những lời đồn thổi mà thôi, lúc ấy cô còn khá nhỏ nên không nhớ rõ lắm. Thật không thể tin được Mộ Tử lại là Mộ Tử. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 279, vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 5. 50, Hi, cô ruột của anh. Cô đã rời bỏ thế gian này không lâu sau khi sinh linh sử. Thời gian cứ qua đi như thế, đã nhiều năm rồi và một số ký ức cũng dần phai nhạt đi. Anh cũng không thể nhớ được nhiều, anh phản ứng khá bình tĩnh. Nhưng khi nhìn vào bức ảnh bên cạnh Mộ Tử Hi, khuôn mặt điển trai của anh bỗng tối sầm lại. Đôi mắt anh ẩn chứa một điều thâm trầm khó lường pha lẫn với biểu tình phức tạp trên khuôn mặt anh. Cô nhìn thấy anh không nhịn được mà họ khan vài cái, sau đó một mảnh ảm đạm hiện lên giữa hàng chân mày của anh. Đọc được sự nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt của cô, anh trầm tĩnh trả lời. Cậu ấy là con trai của cô anh trai của linh sử. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 279, vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 5, 50, cậu ấy nhỏ hơn anh vài tuổi. Linh sử Tô Thần, Chu Tử Mạc, anh và cả thằng bé nữa, bọn anh lớn lên cùng nhau. Tịch Hạ Giả cau mày nhìn anh, cô khẽ nói. Mộ Lăng Thiên, Mộ Linh Sử, vậy, cha của bọn họ, anh không biết, cô chưa bao giờ tự mình chủ động đề cập đến ông ấy với bất kỳ ai. Ông bà nội và ba mẹ đã tốn rất nhiều công sức nhưng cũng không tra ra được rốt cuộc cha của bọn họ là ai. Nhưng Lăng Thiên và Linh Sử đúng là anh em ruột, anh thẳng thắn trả lời. Dừng lại một lát, anh tiếp tục nói. Khi còn trẻ cô rất nổi loạn, cô một mực khăng khăng là phải bước vào con đường nghệ thuật, nhưng em biết đấy, đi theo con đường này. Khi nhắc đến điều này, anh đột nhiên thở. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 279, vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 5, 55, dài, bây giờ em đã biết tại sao anh không bao giờ có hứng thú với chuyện của giới nghệ thuật rồi đấy. Cha bảo cô đã yêu phải người đàn ông không thể cưới cô ấy. Vài năm trước khi cô qua đời, sau khi linh sử ra đời cô đã rơi vào trầm cảm nghiêm trọng. Ông bà nội vô cùng nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Nên khi cô làm ra chuyện như thế này, ông bà cực kỳ tức giận. Thậm chí họ còn muốn đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng nhờ có cha anh thuyết phục họ, và sau đó cô lại mang thai thêm linh sử. Ông và bà, cô đã ở trong tình trạng thực sự tệ sau đó. Ngay cả khi ông bà không thể tha thứ cho cô, dù sao cô vẫn là đứa con gái mà họ yêu thương, cho nên. Nhưng thật không ngờ rằng, không lâu sau khi sinh linh sử cô qua đời. Ông bà nội vô cùng đau khổ, nhưng cô lại chẳng tiết lộ ai là cha của Lăng Thiên. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 279, vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 5, 55, và linh sử cô chỉ nói rằng cha của hai người họ là một. Khi Mộ Du Thần nói đến đây, anh đột nhiên đưa tay lên chạm vào bia đá lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay thon dài của anh nhặt một chiếc là vàng lên và thả nó rơi trên ngôi mộ, anh chua xót cười khổ. Em còn nhớ anh đã từng nói với em rằng gia đình anh rất nghiêm khắc với con cháu không? Thật ra một phần cũng là vì cô của anh, người ta đều cho rằng ông nội anh nhận nuôi Ahad Mo từ trại mồ côi là vì anh. Nhưng thật ra, điều này không đúng, đó là vì Lăng Thiên. Lăng Thiên là một người dè dặt, cậu ấy không thích giao tiếp với mọi người. Cậu ấy dường như không hòa nhập được với bọn anh, đó là lý do tại sao ông tìm được Ahad Mo và để cho Ahad Mo làm bạn với Lăng Thiên. Vì vậy, Ahad Mo và anh em bọn họ Lăng Thiên và Linh Sử rất thân. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 279. Vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 5,255 với nhau. Sau khi nói xong, anh đột nhiên im lặng. Anh lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi áo mình và châm ba điếu, đặt chúng lên ngôi mộ của Lăng Thiên. Tịch Hạ Giả yên lặng nhìn anh, cô mê man suy nghĩ. Ai có thể ngờ được rằng Mộ Gia lại có một quá khứ đau buồn đến thế này chứ? Cô lặng đi một lúc lâu, nhưng rồi cô không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Thế còn cậu ấy thì sao? Vì sao cậu ấy lại mất? Mộ Du Thần giật mình, đôi mắt đen của anh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo xen lẫn chút kỳ lạ và phức tạp. Khóe môi anh vẽ ra một nụ cười cay đắng khó tả và ngay cả ánh mắt của anh cũng tối sầm lại. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 279 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 5.955, vì tai nạn ô tô, anh trả lời rõ ràng từng chữ một. 4.055, vụ tai nạn này xảy cách đây 5 năm, một vụ tai nạn ô tô ư? Tịch Hạ Dạ sửng sốt. Cô không hiểu anh đang nói gì, không đợi cô hoàn hồn sau cú sốc. Anh đã quay phát lại và không còn nhìn hai ngôi mộ nữa. Sau đó anh lạnh lùng bước qua cô. Về nhà thôi, ở đây rất lạnh, em không nên đứng ngoài gió lạnh nhiều. Bất cứ điều gì anh nói em ngày hôm nay, đừng nhắc đến nó trước mặt ông bà nội anh. Sau đó anh bắt đầu quay trở lại lối đi cũ xuống cầu thang. Bóng dáng anh tuấn và cao lớn của anh hòa vào màn mưa ảm đạm và mù mịt. Khi cô nhìn anh dường như có một nỗi buồn và khoảng cách không nói watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 279 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 5.955 nên lời. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng dần dần khuất xa của anh một lúc lâu. Thế rồi, cô cũng chỉ biết thở dài. Cuối cùng, cô quay nhìn lại hai bức ảnh trên bia mộ rồi sải bước đuổi theo bước chân của anh. Tuy nhiên, cả hai người đều không biết rằng ngay sau khi bóng dáng họ vừa khuất trong màn mưa, một người đàn ông cao lớn mặc đồ màu đen bước đến bên ngôi mộ của Mộ Tử Hy và Mộ Lăng Thiên. Đôi kính màu đen làm cho khuôn mặt anh trở nên mơ hồ. Anh giữ chiếc ô trong tay mình, trên cánh tay anh là hai bó hoa loa kèn đẹp đẽ giống nhau. Anh bước đến trước hai ngôi mộ, dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào hai bó hoa được đặt phía trước bia mộ và anh nở cười pha watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 279 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 5.55 lẫn chút cay đắng, anh cầm hai bó kia lên và ném đi. Sau đó, anh quét luôn cả ba điếu thuốc vẫn đang còn cháy dở ở trước mộ của Lăng Thiên, rồi anh đặt bó hoa trên cánh tay mình lên ngôi mộ. Trên đường quay về nhà, Tịch Hạ Dạ cầm lái, ngồi ở ghế phó lái, Mộ Du Thần cứ ho liên tục suốt cả quãng đường vừa rồi. Tiếng họ của anh làm không gian chật hẹp bên trong xe có chút ảm đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tịch Hạ Dạ cảm thấy hơi váng đầu, có thể là vì lúc nãy họ đứng trong màn mưa và bất chấp cơn gió lạnh. Lúc này cô cảm thấy hơi mét, nghĩa trang Thanh Sơn nằm ở ngoại ô của phía tây thành phố. Nó khá xa dinh thự Maple của họ và mất khoảng một giờ để quay về thẳng một đường. Tịch Hạ Dạ cũng không watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 279 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 5.55 dám lái xe nhanh. Hơn nữa, lúc này đã là 5 giờ chiều rồi. Ở ngoại thành những con đường cũng đã bắt đầu đông đúc dần. Nhiều chiếc xe cũng đang lái về phía nghĩa trang Thanh Sơn. Khi cô đang chậm rãi lái xe qua con đường đầy cây liễu rũ, cô nhận ra rằng những hàng liễu rũ này đã chuyển sang màu xanh và cũng có nhiều người đi bộ dưới những tán liễu trên tay ôm những bó hoa tươi. Những bó hoa đơn giản trông thật tươi tắn trên tay họ. Cô liếc nhìn nhiều ngôi mộ vẫn còn ở trên, và rồi cô nhìn về phía hàng liễu rủ mà họ đã bỏ lại phía sau. Lúc này đây, cô cảm thấy, hóa ra sự sống và cái chết thật khác biệt. Cô nhớ đến màu đen trắng ảm đạm của cái chết và lại quan sát đến cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngoài kia. Sự khác nhau này thật nổi bật và khác biệt, cho nên sự khác watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 279 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 5.955 biệt này làm cho lòng cô hơi nhói đau. Cô quay sang nhìn anh dường như rất cô đơn và duy trì dáng vẻ im lặng của mình. Bỗng nhiên cô không suy nghĩ đưa tay mình đến và nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay hơi lành lạnh của anh. Anh hít vào và đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. Bình luận 2, David 654882 hay trang trang 90 hóng watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Xem tất cả đọc truyện tại VITETWARITER. Cách chương.